chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 203. Cái này đồ án rất hình tượng. Nữ đế rời đi, Lâm Tử Phàm người một nhà ngược lại là nhàn rỗi. Hỏi Lâm Tử Phàm giải quyết như thế nào đi. Con hàng này lại không nói. Nhị lão dứt khoát đều không đi quản. Chỉ có Lâm Tư Vũ nha đầu này một mặt không tình nguyện. Nhìn xem nữ đế rời đi bóng lưng. Thật lâu không chịu quay đầu. Xuân Hạ Thu Đông cũng tại cửa hàng ở lại. Cũng may cửa hàng đủ lớn. Ở các nàng bốn cái hoàn toàn không có vấn đề. Mà trong đêm, các nàng thậm chí lấy thiếp thân thị vệ làm lý do. Muốn cùng Lâm Tử Phàm cùng ở. Cái này khiến Lâm Tử Phàm giật nảy mình. Lo lắng hãi hùng, thật vất vả mới đưa các nàng đuổi đi ra. Dù sao, sợ không chỉ là mình nhịn không được sẽ cái kia. Càng sợ các nàng hơn bốn cái lãng tinh đại pháp đem mình cái kia tốt à. Ai, bản đại nhân thật đúng là vất vả. Lâm Tử Phàm xoa eo, một mặt xoắn xuýt, muội tử quá nhiều quá chủ động, cũng là vất vả à. Nhào cai túc chủ. Ta ha ha cắm mặt ngươi, cá ướp muối hệ thống, ngươi cút. Lâm Tử Phàm không lưu tình chút nào về đỗi. Đúng rồi, người nhà có thể hay không cho ta làm điểm muối ra? Ta mẹ nó hiện tại rất bận rộn tốt a. Ha ha, ngươi nghĩ dài hơn ngươi còn đẹp. Móa, thôi cá ướp muối, không có mơ ước cá ướp muối. Sai, bổn hệ thống nhất thẳng có mộng tưởng. Không có mộng tưởng cùng cá ướp muối khác nhau ở chỗ nào? Lâm Tử Phàm kinh ngạc, ngươi không phải liền là cá ướp muối sao? Cút, đùa giỡn hệ thống một trận. Lâm Tử Phàm ôm nội y chế tạo cơ, liền bắt đầu cấu tứ người bạn đường của phụ nữ logo cùng sâu bài nên như thế nào thiết kế. Trên thực tế, đối phó những người cổ đại này, cũng không cần làm cái gì phức tạp thiết kế. Nếu không các nàng đều xem không hiểu. Thí dụ như làm chút gì làm bộ cấp cao tiếng Anh. Người ta biết là cái quỷ gì mới là lạ. Bởi vậy, hết thảy đều muốn đơn giản. Một cái đơn giản logo làm nhãn hiệu. Sau đó lại thiết kế một điểm đồ án. Tùy tiện đem người bạn đường của phụ nữ bốn chữ tự nhiên dung nhập trong đó. Người bạn đường của phụ nữ. Phụ nữ, nếu không... Logo chính là một đóa hoa, giống như có chút quá cái kia, chấm ngoặc kép, chủ doanh nữ tính nội y, như vậy, có, rất nhanh, logo đồ án xác định, kia là một nữ nhân hoàn mỹ đường cong, ngực lớn, eo nhỏ nhắn, bờ mông, đôi chân dài, nhưng lại chỉ có ngực đến bắp đùi đường cong, chính là đơn giản mấy bút phác họa mà thành, rất đơn giản. Nhưng lại rất hình tượng, để người xem xét liền biết, đây là nữ nhân tốt đẹp dáng người. Sau đó, Lâm Tử Phàm đem phối màu cùng người bạn đường của phụ nữ bốn chữ cho dung nhập trong đó. Cũng đem loại hình lớn nhỏ cho phân biệt đánh dấu ra. Loại hình chia làm hai loại, 32 đến 38, cùng ANG, thí dụ như 32A. 36D thậm chí là 36F cái gì. Nguyên bản tại xã hội hiện đại, thậm chí còn mẹ nó có 42 bra. Bất quá kia cũng là Âu Mỹ to mọng bác gái dáng người mô bản. Tại đại hạ đều hiếm thấy. Huống chi là tại cái này muội tử nhóm dáng người đều rất tốt nữ quyền thế giới. Cho nên Lâm Tử Phàm liền chỉ làm tới 38. Cứ như vậy, chẳng những tạo nhãn hiệu, hơn nữa còn chế định ngành nghề tiêu chuẩn. Ha ha ha, các ngươi làm sao cho ta chơi? Lâm Tử Phàm vui vẻ. Ngành nghề tiêu chuẩn gì? Đó chính là một cái ngành nghề long đầu lão đại chế định chuẩn tắc. Thí dụ như máy tính vì cái gì đều có USB tiếp lời. Bởi vì ngành nghề đại lão đều chơi như vậy, ngươi không chơi như vậy liền phải đào thải. Nếu không ngươi liền phải đặc biệt nghiêu bước, có thể tự mình chế định quy tắc. Mà bây giờ, hiển nhiên người bạn đường của phụ nữ mới là nội y ngành nghề dê đầu đàn. Cũng là mọi người nhất tán thành nội y cửa hàng. Như vậy, một khi những này sâu bài toát ra đi, không những nhãn hiệu ý thức sẽ bị dựng đứng, mọi người sẽ còn rất chú ý các loại hình. Thí dụ như, người cái này 32 là cái gì ý tứ? Cái này đây lại là cái gì ý tứ? Dần dà, mọi người tự nhiên là biết mình là cái gì dáng người. Hẳn là mua gì loại hình bra, mà đến cái khác cùng gió tiệm đồ lót. Cái gì? Người mẹ nó ngay cả 36D đều không biết. Mù mắt chó của ngươi. Lão nương tốt như vậy dáng người. Sao có thể tại nhà ngươi mua? Lạt kê, đại khái chính là như vậy một cái tình huống. Mặc dù còn chưa phát sinh, nhưng Lâm Tử Phàm lại có thể đoán cái 89/10. Khi mình chế định quy tắc, lại khách hàng đều tán đồng quy tắc này thời điểm. Cái khác đồng hành nghiệp thượng gia không tuân thủ, mà lại bọn hắn vẫn chỉ là đồ lậu hàng. Kia mẹ nó cách cái chết cũng không xa. Tuân thủ quy tắc, không quan hệ a, ngành nghề cần trăm hoa đua nở mà. Huống chi, ngươi tuân thủ quy tắc của ta, không phải liền là tán đồng ta mới là long đầu lão đại. Ta mới là chính phẩm. Mình khai sáng một bộ quy tắc, Lâm Tử Phàm mới không tin. Bọn gia hỏa này đầu não sẽ tốt như vậy làm. Trong khoảng thời gian ngắn làm ra càng thêm hoàn thiện loại hình ra. Cho nên, trận chiến này, mình thắng chắc. Căn bản không cần nhìn kết quả liền có thể biết điểm này. Bất quá vì để cho các ngươi hết hy vọng, ta vẫn là cùng các ngươi chơi đùa đi. Ân, thời gian cấp bách, liền mau chóng giải quyết tốt. Chấm ngoặc kép. Vuốt vuốt trong tay mang theo tinh mỹ sâu bài bra, Lâm Tử Phàm cười hắc hắc. Các loại, ta mẹ nó tại sao lại đang chơi bra? Lâm Tử Phàm một mặt nhức cả trứng. Sau đó, hắn lật ra sâu bài xem xét, quả nhiên phát hiện là 36D. Ân, nữ đế loại hình, nghiêm chỉnh mà nói, nữ đế là xen vào DF ở giữa. Bất quá dùng D càng thêm phù hợp. Nội y chế tạo cơ 24 giờ đều tại vận chuyển. Cũng may nó là hắc khoa kỹ, vận chuyển thời điểm cũng không có gì thanh âm, càng sẽ không bởi vì thời gian dài làm việc mà hư hao. Sáng sớm ngày thứ hai, trên trăm bộ treo sâu bài nội y đã sản xuất ra, mà lại nó còn tại liên tục không ngừng sản xuất. Mà khi Lâm Tử Phàm ôm những này nội y ra ngoài, bị nhị lão cùng Lâm Tư Vũ nhìn thấy thời điểm, ba người đều bị giật nảy mình. Đây là vật gì? Lâm mẫu có chút mới lạ ma sát sâu bài. Cái này chất liệu, chưa từng thấy qua. Cái này đồ án, chấm ngoặc kép. Cái này đồ án ta biết. Lâm phụ lặng lẽ hướng Lâm mẫu trên thân cong lên. Rất hình tượng. Ngươi nhìn lung tung cái gì? Lâm mẫu nháy mắt một cái bạo lật nện ở Lâm phụ trên đầu. Cái sau kém chút khóc. Lão ca, đây chính là ngươi nói biện pháp. Lâm Tư Vũ nháy mắt, đột nhiên xuất hiện biến hóa. Ai cũng có thể đoán được khẳng định là có nguyên nhân. Mà Lâm Tử Phàm tự nhiên nói phải giải quyết đạo văn cái gì. Như vậy biến hóa này, rất có thể chính là hắn giải quyết chi pháp. Tự nhiên. Lâm Tử Phàm cười thần bí, không có ý định cùng với các nàng giảng dài, bởi vì cái này nói đến thực sự quá lãng phí miệng lưỡi. Đừng hỏi, ta cũng sẽ không nói, về sau các ngươi liền biết. Chấm ngoặc kép, mấy người cùng một chỗ động thủ bày hàng, xuân hạ thu đông cũng không có nhàn rỗi, rất nhanh liền giải quyết. Ăn uống no đủ về sau, mở ra cửa hàng đại môn. Ngoài cửa đã có vài chục người đang chờ đợi. Vừa mở cửa, lập tức vọt vào chọn lựa mua. Đồng thời, các nàng cũng lẫn nhau trò chuyện. Gần nhất ngược lại là dễ dàng rất nhiều. Chúng ta đều có thể mua đến. Đúng vậy a, ta trước đó còn dựa vào đầu cơ trục lợi nơi này nội y kiếm lời không ít tiền đâu. Bất quá bây giờ không được. Không kiếm được lạc, ta dựa vào. Cái này cũng có thể kiếm tiền. Ngươi đặc biệt nương lợi hại. Vậy cũng không. Ta là cùng những người ngoại quốc kia học. Tất cả mọi người muốn. Lại nguồn cung cấp không đủ. Chuyển tay một bán chính là tiền.